Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, tương kế tựu kế. Việc lớn không ổn a. Ta còn đỉnh lấy Hà Thiên thành danh hào tại Thương Long Cốc bên trong Tiêu Diêu tự tại. Ai ngờ sớm đã tiết lộ thân ra nội tình. Bách Kiếm Phong mấy tên kia thực sẽ lộn nhảy. Vậy mà triệu tập 300 người tới đối phó ta, huy động nhân lực, làm sao đến mức như thế nha? Ta cũng không phải cố tình muốn lẫn vào tiên môn, lẫn vào Thương Long Cốc, dù cho mạo danh thay thế, liên sát nhiều người, còn không đều là bức bách tại bất đắc dĩ mà thân bất do kỷ. Nên biết rõ ta đã từng quân tử nho nhã, đã từng ôn tồn lễ độ thiện chí giúp người. Bây giờ lại hai tay dính đầy máu tươi, lại không được không tham dự từng chàng ngươi lừa ta gạt sinh tử đọ sức. Ta nên tìm ai nói để ý đi? Ai, việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Trốn ở Thương Long Cốc bên trong, tuyệt không phải kế lâu dài. Bây giờ chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chạy đi. Trừ này không còn lối của hắn. Bất quá mấy trăm người tại phía trước chờ lấy, suy nghĩ một chút đều để đầu người choáng. Đen đủi, người này đời lớn nhất bất hạnh, cũng không phải là vận rủi liên tục, cũng không phải một cước dẫm lên cứt chó, mà là rõ ràng biết rõ phía trước có cái hố to, còn muốn làm việc nghĩa không chùn bước mà nhảy đi xuống. Vô Cửu ghế tại nguyên nơi, mặt ủ mày trao. Này vô thường vận mệnh, giống như đỉnh đầu thất thốn hạp, nhất tuyến thiên, chật hẹp, ảm đạm, quẫn bách, làm người ta ngạt thở, mà lại không nhưng làm sao. Liền giống như mỗi một mảnh diễm dương thiên phía sau, luôn có một mảnh mây đen bồi bạn tả hữu, mà bây giờ còn chưa tìm được quang minh đâu. Nồng đậm đêm tối đã hàng lâm, gọi người mê mang, làm người tuyệt vọng. Cổ sư huynh gặp người nào đó đã dọa đến thất hồn lạc phách. Không chịu được cười nói. Ha ha, người không ngại thúc thủ chịu trói. Nhận tội đền tội. Có ta cùng bản môn trưởng lão biện hộ cho. Có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vô Cửu vẫn không có động tĩnh. Cho đến sau một lát. Mới thở phào rồi một hơi. Rốt cục lấy lại tinh thần. Ngược lại nhìn hướng trận pháp trung cổ sư huynh, tựa hồ động tâm, nhếch miệng cười nói, cổ sư huynh vậy mà trèo được lên cổ kiếm sơn trưởng lão. Thất kính, hắn giống như đã khôi phục thái độ bình thường, nhưng lại tựa hồ cùng ngày xưa tưởng như hai người, nhất là hắn nhãn quang bên trong nhiều rồi một vòng lạnh triệt hàn ý. Toàn bộ người cũng nhiều hơn một loại quyết tuyệt thoải mái. Cổ sư huynh bóng người tại phiêu miểu sương mù bên trong lắc lư lấy. Lộ ra rất là đắc ý. Khoe khoang nói, ta cùng quyền văn nặng trưởng lão xem như thân tộc. Mà hắn lão nhân gia chủ trì tiên môn đã lâu. Chính là thân bỉ trưởng lão cùng Khương Nguyên Tử môn chủ cũng là lễ nhượng có thừa đâu. Ha ha, hắn cười một tiếng. Chuyện đương nhiên lại nói, mà lại do ta đem ngươi cầm xuống. Ai còn dám cùng ta tranh công không thành, ngươi xem coi thế nào. Vô Cửu không dùng cổ sư huynh đem nói cho hết lời. Trên tay đột nhiên thêm ra một đạo không ngừng phun ra hút vào hắc sắc quang mang. Hắn xuống ba vừa nhấc, ngang nhiên nói, đời ta sinh tử do mệnh, tuyệt không cầu xin bố thí. Lúc trước như là, dưới mắt cũng thế, hắn một cánh tay chấn động, ma kiếm ngưng thực. Hai tay hoành nắm, đột nhiên nhảy lên, một đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên mà rớt, hung hăng bổ về phía cái kia đạo còn tại lay động bóng người. Oanh, oanh minh nổ vang, tia sáng bùng lên, nguyên bản phiêu miểu sương mù bỗng nhiên khuấy động, mạnh mẽ lực đạo theo đó hoành quyển nghịch tập, lăng lệ ma kiếm mới nghĩ hiển uy, liền bị phản bắn trở về, theo đó dư uy phản phệ. Hẹp hẹp hẻm núi bên trong lập tức cuồng phong gào thét. Vô Cửu người giữa không trung bị bước bay ngược, lại hai cước liên tục hư đạp, thoáng ngừng lại thân hình. chợt tức ra sức nhảy lên mà nghịch gió hướng phía trước. Cũng lần nữa giơ lên cao cao ma kiếm hung hăng bổ xuống. Nó điên cuồng tư thế, hiển nhiên là không chịu buông tha cái kia cổ sư huynh. Ngẫm lại cũng là, liên tiếp lọt vào khi dễ, lại bị Thiết Hạ bẫy dập tính kế. Nếu đổi lại là ai cũng muốn không thể nhịn được nữa. Tạm thời không nói trước đồ hung hiểm, mà lại đem lửa giận phát tiết thống khoái. Ma kiếm chỗ hướng, từng trận sấm sét vang dội. Oanh, oanh, oanh, mà cổ sư huynh đã ở trận pháp bên trong biến mất rồi bóng người. Lại là bình yên vô sự, một mực hai tay vung vẩy, pháp quyết không ngừng, theo lấy trận pháp thôi động. Một đoàn hơn 20 trượng tia sáng tràn ngập hẻm núi, mà lại uy thế càng ngày càng mạnh, hồn nhiên không thể phá vỡ. Vô Cửu nhảy lên rơi xuống, lại thả người bay lên không, lần lượt nhào về phía trận pháp, trong tay ma kiếm cuồng bổ chém lung tung, mà không cần một lát, hắn đột nhiên lảo đảo rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau, cũng ngụm lớn thở hổn hển. Chớp động tia sáng dần dần yên tĩnh, trận pháp bên trong chậm rãi hiện ra cổ sư huynh bóng người. Hắn nhìn lấy mỏi mệt không chịu nổi Vô Cửu, sớm có sở liệu vậy mà cười lạnh nói, đã nhưng muốn mạnh mẽ phá trận, ta liền phụng bồi đến cùng. Ha ha, hắn tiếng cười chưa rơi, đắc ý lại nói, đây là năm phù trận, sinh, giết, khốn, cấm. Chết mà uy lực phi phàm, chỉ cần pháp lực gia trì, trận pháp hiển uy, chính là cao nhân tiền bối cũng phải kính nhi viễn chi. Người kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Vô Cửu lại là thở gấp gáp rồi mấy lần, tức giận nói, dựa vào trận pháp chi lợi, chỉ thường thôi, ta tự đi Long Giác Phong, ngươi còn dám cản ta không thành. Hắn thu hồi ma kiếm, vùng đánh lấy ống tay áo, quay đầu xì rồi một hơi, đúng là mở ra bước chân hướng về phía trước đi. Cổ sư huynh không ngờ rằng Vô Cửu nói đi là đi. Có chút khẽ giật mình, lại chỉ là chần chờ rồi chốc lát, vội vàng bấm pháp quyết. Còn tại chớp động tia sáng trong nháy mắt biến mất, năm mặt cờ nhỏ cách đất bay lên rơi vào trong tay. Đối thủ rõ ràng đã là pháp lực chống đỡ hết nổi, này mới lấy cớ bỏ chạy, mà dĩ giật đãi lao. Giống như lúc này, hắn không làm trì hoãn, khởi hành liền truy, nghiêm nghị quát nói, chạy đâu? Vô Cửu không đi, mà là ngừng chuyển xuống tới. Lại đột nhiên bóng người chớp động, ma kiếm hoành ra, mà năm mặt cờ nhỏ từ trên trời giáng xuống. Bốn phía khí cơ đột biến, hắn âm thầm giật mình, vội vàng quay người thiểm độn tránh né, mà cổ sư huynh tiếng cười lạnh sau đó vang lên. Ha ha, ngươi dám muốn cầm cho nên tung, ta liền tương kế tựu kế. Vô Cửu tại chật hẹp hẻm núi bên trong nháy mắt na di mấy chục trượng, lại cũng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát trận pháp khốn cấm. Mà một khối ngọc phù sau đó đánh tới, âm vang nổ tung, mấy chục đạo lăng lệ kiếm mang lăng không thoáng hiện, mưa rông chớp giật vậy gào thét mà rớt. Hắn rất muốn tiếp lấy thiểm độn, vì lúc đã muộn, kinh hoàng bên trong đột nhiên bổ nhào, lại cùng lúc không có rồi bóng người. Phanh, phanh, phanh, từng đạo kiếm quang chút xuống mà rớt. Hơn 10 trượng dài một đoạn hẻm núi bên trong lập tức bụi mù cuồn cuộn, đá vụn vẩy ra, mà cổ sư huynh lại là liên tiếp lui về phía sau. Năm mặt cờ nhỏ vờn quanh xoay quanh bốn phía, trong tay còn mang theo một thanh phi kiếm, vẫn sợ hãi tứ phương mà kinh ngạc không thôi. Sau một lát, bụi mù tán tận, liên tiếp hồ đá nhìn thấy mà giật mình, duy chỉ có không thấy cái kia thân mang rách dưới áo xanh bóng người. Hắn y nguyên không dám khinh thường, kiệt lực thi triển thần thức xem xét bốn phía, hẻm núi trước sau, thậm chí cả vách đá, dưới mặt đất mấy chục trượng chỗ sâu, lại không bất kỳ động tĩnh. Hắn lại ngưng thần một lát, này mới hậm hực hừ lấy một tiếng. Tại năm phù trận, cùng kiếm phù trùng điệp đả kích phía dưới, bất kỳ một cái nào vũ sĩ cao thủ đều khó có thể ứng phó mà không thể không khoanh tay chịu chết. Ai ngờ vẫn là bị cái kia quỷ kế đa đoan đối thủ chạy thoát. Xác thực có chút ra người sở liệu, mà hắn là đường cũ trốn về, vẫn là lặn hướng Long Giác Phong. Nếu là đường cũ trốn về, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến lúc đó Thương Long Cốc 30 năm, vạn vật quy ẩn, thiên địa hỗn độn, còn chưa nghe nói qua có người may mắn còn sống. Đã như vậy hắn chỉ có lặn hướng Long Giác Phong, mặc dù chắc chắn lọt vào vây đánh, mà tuyệt lộ bên trong có lẽ có biến số cũng còn chưa thể biết được. Không thành, tuyệt không thể để Bách Kiếm Phong Mạnh Hổ bọn người chiếm rồi tiện nghi. Ta muốn tự tay bắt lấy cái kia lẫn vào tiên môn tạc nhân, để đổi lấy môn chủ, trưởng lão yêu ái cùng trọng thưởng. Cổ sư huynh có rồi tính toán, cũng không vội vàng động thủ, mà là tiếp tục lưu tại nguyên nơi cẩn thận đề phòng. Cho đến lại qua rồi chốc lát, này mới chậm rãi xuyên qua trên mặt đất một chuỗi hố đá. Lại đầy mắt hồ nghi nhìn bốn phía. Chốc lát, hắn thu hồi vờn quanh trước người năm mặt cờ nhỏ, gọi ra phi kiếm nơi tay, lập tức mở ra bước chân, lần theo hẻm núi nhanh chân hướng phía trước. Giây lát, người đi mấy chục trượng, bốn phía xung quanh, y nguyên không thấy dị thường. Cổ sư huynh rốt cục yên lòng, cách đất ba thước, liền muốn toàn lực đi nhanh. Đúng tại lúc này, dưới mặt đất đột nhiên toát ra một đạo thanh quang, nó bỗng nhiên giật mình, gấp tung mà lên, phi kiếm hướng xuống ngăn cản, đồng thời không quên đưa tay lấy ra năm mặt cờ nhỏ. Mà hắn ứng biến cực nhanh, kinh nghiệm lão đạo, nhưng vẫn là làm muộn rồi một bước, mới nghĩ động tác, bốn phía đã bị thanh quang bao phủ, chỉ một thoáng vô số đạo tơ xanh phô thiên cái địa mà đến. Gọi người kiếm không phá, chạy không thoát, lập tức hắc ám hàng lâm càn khôn điên đảo, cùng chi nháy mắt, có người từ dưới mặt đất nhảy ra ngoài. Không cần suy nghĩ liền phất tay vô mạnh, còn tại nhảy lên dãy giụa thanh quang đột nhiên co vào. Rắc, trầm đục, lập tức rơi xuống ra một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ. Hắn không có thời gian quan tâm nhiều, thu hồi thanh ti võng, vung ống tay áo lên. Trên mặt đất năm mặt cờ nhỏ đến rồi trong tay, này mới lung lay mệt mỏi thân thể, không chịu được thở phào rồi một thanh khó chịu. Còn tương kế tựu kế, cười đến cuối cùng, mới là bên thắng, này lá cờ nhỏ rất lợi hại bộ dáng, từ nay về sau thuộc về ta. Cái gọi là năm phù trận, không thể phá vỡ, biến hóa đa đoan, mà lại công thủ gồm nhiều mặt mà uy lực khó lường. Cho dù liên tiếp tránh thoát mấy lần đánh lén, vẫn là gọi người ăn lấy hết đau khổ, vô cữu rốt cục chuyển bại thành thắng. Không kịp chờ đợi liền muốn suy nghĩ một chút giành được năm mặt cờ nhỏ. Liền tại lúc này, cách đó không xa trên mặt đất đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Trong nháy mắt, nguyên bản đã trở thành tử thi cổ sư huynh vậy mà sống quay tới. Mà không chỉ sống rồi, còn theo lấy tia sáng chợt nhưng biến mất. Vô cữu mới nghĩ phát giác, cổ tay trên thanh ti võng liền đã bay ra ngoài. Mà nguyên nơi không có cái gì, cái kia cổ sư huynh sớm đã vô ảnh vô tung, hắn vui sướng biến mất, hai mắt trợn lên, miệng hé mở, chố mắt lấy một lúc lâu, mới có chút bất đắc dĩ mà hừ hừ rồi hai tiếng. Phàm là tu sĩ, đều tâm trí siêu quần, cùng nó đọ sức, có chút khinh thường liền sẽ ăn thiệt thòi, ngày hôm nay liền gặp được một vị đối thủ. Đầu tiên là muốn cầm cho nên tung chi thuật, kết quả phản bị ám toán, cuối cùng chỉ có thể giấu tại dưới mặt đất, vừa mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, mà vốn nghĩ đã đại hoạch toàn thắng. Ai ngờ vị kia cổ sư huynh lại thanh ti võng giam cầm bên trong sống tiếp được. Thời điểm then chốt một chiêu ve sầu thoát xác, căn bản là gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Quay đầu nghĩ đến, gia hỏa kia tu vi có lẽ không đủ cường đại, mà cơ trí của hắn xảo trá, cùng hay thay đổi thủ đoạn, cũng cao hơn người một bậc, mà mình nếu là không có ma kiếm, không có thổ hành thuật, không có thanh ti võng, nói không chừng đã chết rồi đến mấy lần rồi. Vô Cửu kinh ngạc sau khi bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất là vô dụng, giống như cùng bất luận một vị nào tu sĩ so sánh. Cho dù là cùng mộc thân hư hỏng như vậy chứng so sánh, chính mình cũng có nhiều không bằng, đơn giản là nương tựa theo một chút xíu không hiểu thấu vận khí. Mới không hiểu thấu đi đến hôm nay, vẫn lảo đảo mà không biết làm thế nào. Ân, chỉ cần vận khí cứt chó còn tại, chính là trời không tuyệt ta, vốn là phàm nhân, cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu. Vô Cứu như đưa đám một lát, lại chẳng hề để ý mà nhún nhún đầu vai. Hắn nhìn lấy trong tay cờ nhỏ, nhấc chân hướng phía trước, đi không bao xa, thân thể chậm rãi ẩn vào dưới mặt đất. Vài trăm người tại Long Giác Phong chờ lấy đâu, chắc hẳn rất náo nhiệt, mà lại cho ta chu bị một phen, lại long trọng đăng tràng, là giết ra một đường máu, vẫn là như vậy kết thúc. Liền nhìn vận khí cướp chó tạo hóa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN